đột nhiên rít lên một tiếng vang lên, một nữ tính dị tộc dường như đạp hụt, mất đi cân bằng, hướng về Lăng Vũ bọn người quẳng đi. Nàng mười ngón chụp vào phía trước, giống như là muốn bắt lấy một cái người có thể dựa. Nhưng mà, Tô Uyển Uyển đột nhiên xuất hiện tại nữ tử này bên người, đưa nàng đỡ lấy, đồng thời vô tình hay cố ý bắt lấy nàng hai tay, sắc mặt như thường, khẽ cười nói, chú ý một chút, tiểu thư. Vị này nữ tính dị tộc trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, cúi đầu thật có lỗi, biểu hiện được rất là xấu hổ, cảm ơn ngươi. Tô Uyển Uyển buông nàng ra, mặc cho nàng bị bạn nhảy mang đi. Rời xa một bên về sau, nàng bạn nhảy nhìn về phía tay của nàng, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Bắt mắt huyết ấn hiện đầy cổ tay của nàng, cái sau càng là không che giấu nữa trên mặt vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh như mưa, run giọng nói, xương cốt nát, giúp ta trị liệu. Vừa rồi mặt ngoài chỉ là một cái đơn giản bình thường nhỏ ngoài ý muốn, kỳ thực hai người âm thầm giao phong, Tô Uyển Uyển bất động thanh sắc ở giữa cho thấy thực lực kinh người, nghiền ép đối phương. Tô tiểu thư quả nhiên ôn nhu hiền lành. Vô Thường cười nói, mang theo mấy người tiếp tục tiến lên. Một đám các vũ giả bộ pháp kỳ lạ, không bàn mà hợp cổ quái tiết tấu, một cỗ không hiểu áp lực chậm rãi bao phủ toàn trường, như đao như kiếm, túc sát chi ý tràn ngập. Thẩm Tuyết Nhi mấy người đều cảm nhận được, ánh mắt khẽ biến. Tam nữ khống chế thân thể, có chút đong đưa, cũng không có thẳng tắp hành tẩu, mà là đi ra một cái kỳ quái ký hiệu. Âm thầm giao phong lần nữa bắt đầu, các nàng thong dong ứng đối, đối phương thế công vô hình ở giữa bị hóa giải. Chỉ có Lăng Vũ, từ đầu đến cuối thẳng tắp tiến lên, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có ý thức được. Trong bất chi bất giác một bộ phận vũ giả mơ hồ trong đó đối với hắn hình thành bao bọc chi thế, dần dần tiếp cận. Nhưng mà, khi cái này khoảng cách đạt tới cái nào đó giá trị cực hạn lúc, vũ giả bộ pháp kiểu gì cũng sẽ đột nhiên loạn điệu, hoặc là ngã sấp xuống, hoặc là bay tứ tung thậm chí, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Nhưng bọn hắn đều rất có ăn ý cố nén thống khổ, không phát ra tiếng kêu thảm. Vô Thường sắc mặt lạnh nhạt, mặc kệ không hỏi, chỉ là an tâm dẫn đường, dưới tóc cái trán cũng đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Thẩm Tuyết Nhi tam nữ tương hỗ đối mặt, mỉm cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Không bao lâu, Lăng Vũ mấy người rốt cục xuyên qua đại sảnh, đạt tới một đầu uốn lượn hành lang. Trong đại sảnh âm nhạc đình chỉ, chúng dị tộc nhao nhao dừng lại vũ đạo, ngồi liệt nguyên địa, miệng lớn thở hào hển. Giống như là mới kinh lịch một trận hung đại chiến. Có sắc mặt người tái nhợt, hai mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Cái kia tóc vàng nam nhân thật sự là khủng bố, mấy người chúng ta hợp lực cũng không gần được hắn thân, ta suýt nữa liền không kiên trì nổi. Ta không hoài nghi chút nào, nếu như tiếp tục nữa, hắn không cần động thủ, chúng ta bên này sẽ xuất hiện tử vong tình huống. Có lòng người có sợ hãi, trên mặt đều là sợ hãi chi sắc. Ba cái kia nữ nhân cũng không phải mặt hàng đơn giản, muốn biết chúng ta trận pháp này, cơ hồ là bách chiến trăm nhanh, dùng trên địa cầu đến nói, lần này thảm tao Waterloo. Mạo muội hỏi một câu, mới phía ngoài hoan nghênh vũ đạo như thế nào? Vô Thường sắc mặt như thường, không có chút nào gợn sóng, dường như rất tùy ý mà hỏi thăm. Hành lang hai bên treo cổ họa, trưng bày hình người khôi giáp cầm trong tay sắc bén vũ khí, khí thế khiếp người. Lăng Vũ bốn người tại Vô Thường dẫn đầu hạ tiến lên, trừ Lăng Vũ là thật bình tĩnh bên ngoài, mặt khác tam nữ mặt ngoài lạnh nhạt, trên thực tế thân thể căng cứng, phá lệ cảnh giác. Nghe vậy, Thượng quan Vũ Linh không mặn không nhạt nói ra, bình thường đi, các vũ giả huấn luyện được không tốt, còn có người bất ngờ ngã sấp xuống. Ta quay đầu sẽ nói bọn hắn. Vô Thường cười cười, tựa hồ đây chỉ là liên quan tới một trận vũ đạo phổ thông đối thoại, để chư vị chê cười. Không sao, Lăng Vũ thản nhiên nói. Bất quá, đầu này trong hành lang tác phẩm nghệ thuật, có chút lịch sử. Vô Thường vừa đi vừa giới thiệu, bị tòa cung điện này chủ nhân đặc địa từ tổ địa vận tới. Tòa cung điện này chủ nhân là ai? Thẩm Tuyết Nhi hỏi. Vô Thường cười không nói. Chúng ta còn muốn đi bao xa? Tô Uyển Uyển hỏi. Vô Thường cười nói, tiệc rượu bị thiết tại cung điện chỗ sâu nhất. Cung điện chủ nhân sớm đã tại loại kia đợi, còn có một chút cái khác đại nhân vật, dù sao đây là tối cao quy cách tiếp đãi. Chư vị không nên gấp, ven đường còn có rất nhiều phong cảnh có thể thưởng thức. Tô Uyển Uyển gật đầu, ta minh bạch. Trên đường, vô thường giới thiệu mỗi bức họa lai lịch, như cái tẫn chức tẫn trách hướng dẫn du lịch. Lăng Vũ bốn người cũng rất có lễ tiết, khi thì gật đầu, biểu thị tại lắng nghe. Đột nhiên, Thượng quan Vũ Linh dừng bước lại, nhìn chằm chằm một bức họa ngẩn người. Đây là một bộ trừu tượng phái họa tác, giống như là thuốc màu quấy cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời nhìn không ra bất luận cái gì hình thể, nhưng nhìn lâu tựa hồ có một khuôn mặt người nổi lên. Người trên mặt mang theo xuân phong. Ấm áp cười, Thượng quan Vũ Linh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ si mê. Nhưng mà từ từ, nụ cười này trở nên quỷ dị, trở nên dữ tợn, khiến người kinh dị, cuối cùng hóa thành vạn vẻo gào thét, máu me đầm đìa. Thượng quan Vũ Linh thân hình run lên, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình thân ở hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lăng Vũ bọn người biến mất không thấy gì nữa, bốn phía đều là uông dương huyết hải, chỉ có chân mình hạ dẫm lên một đầu nho nhỏ thuyền hỏng, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Giống sóng cả mãnh liệt ở giữa, tấm kia kinh khủng khuôn mặt từ trong biển hiển hiện, to lớn vô cùng, mở ra huyết bùn đại khẩu, đối Thượng quan Vũ Linh gào thét. Ta trúng chiêu a. Thượng quan Vũ Linh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Bên ngoài, Tô Uyển Uyển cùng Thẩm Tuyết Nhi cũng xuất hiện cùng loại tình trạng, ánh mắt vô thần, ngây người nguyên địa. Vô thường có nhiều thú vị mà nhìn xem Lăng Vũ, nói ra, các bằng hữu của ngươi tựa hồ gặp một vài vấn đề. Lăng Vũ thản nhiên nói, các nàng có thể giải quyết. Vô thường cười cười, ngươi tựa hồ đối với trên tường những này nghệ thuật không có hứng thú. Một khi đối với mấy cái này giết người họa tác sinh ra hứng thú, liền sẽ lún xuống đi vào, khó mà tự kềm chế, vô thường cảm thấy đáng tiếc. Lăng Vũ thuận miệng nói ra, nghệ thuật để cái này thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng ngươi nói những này bất quá là một chút vụng về rác rưởi. Cấp thấp huyễn thuật dẫn đạo vật. Hắn nhìn về phía vô thường, ánh mắt không nói ra được bình tĩnh, gần như đạm mạc. Vô thường trong lòng thất kinh, không hiểu phát lạnh, có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, lặng lẽ nói, tiên sinh nói đùa. Đúng lúc này, có tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, như là thị vệ lẳng lặng chiến lực hình người khôi giáp đúng là bắt đầu chuyển động, hướng phía Lăng Vũ vây tới. Vô thường ra vẻ kinh ngạc nói, a, quên nói, những này khôi giáp xuất từ một vị khôi lỗi đại sư chi thủ, bất quá niên đại xa xưa, ra chút vấn đề, có đôi khi sẽ mất đi khống chế. Hình người khôi giáp nhóm giơ lên trường thương lưỡi dao, đáng sợ khí tức tại ngưng tụ, lạnh thấu xương sát cơ khuấy động ra. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, nói ra, mất đi khống chế khôi lỗi, nên báo hỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, đến sở hữu người hình áo giáp vọt tới nháy mắt, Lăng Vũ giơ tay lên, trong không khí tạo nên gợn sóng, bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt bạo liệt khí lưu khuấy động ra, mãnh liệt vô cùng, đánh vào áo giáp trên thân, ánh lửa bắn tung tóe, sắt thép va chạm thanh âm nổ tung, tựa như lại từng đạo vô hình lưỡi dao cắt vào áo giáp. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách tại trên khải giáp nở rộ, bọn chúng đao kiếm trong tay đứt gãy. Còn chưa chạm đến Lăng Vũ, những này áo giáp phá thành mảnh nhỏ, té ngã trên đất, đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai. Vô thường nhíu nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, nhìn về phía Thượng quan Vũ Linh ba nữ nhân. Thượng quan Vũ Linh thân hình tại run nhẹ nhẹ, trắng mút trên trán rơi xuống mồ hôi. Trên thân càng là dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ. Tô Uyển Uyển cùng Thẩm Tuyết Nhi hai nữ tình huống cùng loại, đang cùng hòa bên trong chi ma làm đấu tranh. Chết! Băng lãnh thanh âm vang vọng chân trời, một vòng chói mắt huyết quang ngang qua hư không. Thượng quan Vũ Linh tóc dài phất phới, váy áo bị máu tươi nhuộm đỏ, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong một mảnh đạm mạc, trên thân thể hừng hực bạch khí bốc lên. Trên bầu trời, tấm kia to lớn mà khuôn mặt dữ tợn chia năm xẻ bảy, vặn vẹo biến hình, dần dần tiêu tán,

Nó còn chưa kịp rơi vào trong nước, tiếng bạo liệt truyền đến, sợi tóc chấn động, đưa nó nổ thành huyết vụ. Thượng quan Vũ Linh tùy ý nói, nó nghĩ quẩn, ta giúp nó một tay. Đa tạ hai vị, tin tưởng chủ nhân sẽ không để ý, là cái này hai đầu xúc sinh đáng đời. Vô Thường đã chết lặng, lạnh lùng cười. Bất quá, nước này bên trong vương, là mẹ của bọn nó. Giống, hắn vừa dứt lời, một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, nước tại trong khoảnh khắc bạo sôi, mỹ diệu mà ưu nhã suối phun nháy mắt dữ tợn, hóa thành một đầu hung ác nước long phi ra, gào thét mà đến, dương nanh múa vuốt, có chút nhao nhao. Lăng Vũ phất tay, một vòng kim quang dây lát tránh tức thì, xuyên qua thủy long, rơi vào trong nước, oanh minh một tiếng, sóng nước nổ tung, thủy long thân hình tại không trung ngưng kết, sau đó biến trở về phổ phổ thông thông một vũng nước rơi xuống. Trong nước một đầu hình thể ước chừng trẻ con lớn nhỏ tinh hồng sắc cá chép trôi nổi đi lên, cái bụng hướng lên trên, đã là một cổ thi thể. Những xúc sinh này không có linh trí, không hiểu đạo đãi khách, còn xin mấy vị nhiều hơn đảm đương. Vô Thường thân hình khẽ run, đáy mắt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh, miễn cưỡng để cho mình tiếu dung nhìn qua tự nhiên. Lăng Vũ hai tay đút túi, không thèm để ý chút nào nói, không quan trọng, lần sau chú ý. Vô Thường mặt đều đen, khóe miệng co giật, lại còn đang vì chủ nhân mặt mũi bảo trì lễ phép tiếu dung. Chỉ là nụ cười này đã so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng tại cuồng mắng, thần mẹ nó không quan trọng lần sau chú ý. Ngươi biết không biết ngươi đến cùng làm những gì? Chủ nhân lần này tổn thất quá nhiều chân bảo a. Trải qua trùng điệp ngăn trở, Lăng Vũ mấy người lạnh nhạt mà thong dong, rốt cục đạt tới mục đích. Đây là một gian cổ phác nhà gỗ nhỏ, ở vào cung điện chỗ sâu nhất, chủ tòa bên trên là một khuôn mặt quen thuộc. Vô Thường cười nói ra, ta tên đầy đủ là Mây Vô Thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, không có gì không có khả năng, ta gọi Vân Vô Thường, Vô Thường là tên của ta, Vân là công tử ban cho ta họ, là vinh quang của ta. Vân Vô Thường lúc này mới cáo chi Lăng Vũ bốn người, tòa cung điện này chính là không dấu vết công tử tất cả, hắn cũng là ta chủ nhân. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, không thèm để ý chút nào. Thượng quan Vũ Linh cùng Thẩm Tuyết Nhi hơi cau mày, ánh mắt không khỏi trở nên có chút ngưng trọng. Mà ở vào chủ tòa người kia, không phải người khác, chính là không dấu vết công tử. Không dấu vết công tử nhìn qua rất trẻ trung, khí chất xuất chúng siêu nhiên, giờ phút này mặt mỉm cười, nhưng lại lộ ra băng lãnh uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, lăng lệ như đao, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách. Cùng không dấu vết công tử ngồi chung một bàn, cùng nhân loại bề ngoài cực kỳ tương tự, có một chút nhỏ xíu khác biệt, khí tức bất phàm, ánh mắt kiêu căng, đều là một chút cửu cư cao vị đại lão. So với ngày đó bị Lăng Vũ xử lý dị tộc cao tầng càng có lực chấn nhiếp. Lăng Vũ tiến trận, ánh mắt của bọn hắn liền nhao nhao quay đầu sang, giống như đao kiếm, giống như là muốn tươi sống đem Lăng Vũ thiên đao vạn quả đồng dạng. Nếu là người khác thì đã sớm tại dưới áp lực cực lớn run run rẩy rẩy, chỗ nào còn có thể giống Lăng Vũ như vậy, điềm nhiên như không có việc gì, trực tiếp nhập tọa. Trên mặt bàn cũng không có quá mức phong phú món ngon, so với mới vào cung điện lúc cực điểm xa hoa, nơi này lộ ra cổ phác mà giàu có vận vị, đồ ăn không nhiều, một phần nước dùng, ba chút thức ăn còn có một bàn mùi thơm xông vào mũi ăn thịt, mỗi cái chỗ ngồi trước, đều trưng bày một bát cháo, trắng nõn như tuyết cháo loãng bên trên lại tô điểm một chút xanh thẳm. Mời, không giấu vết công tử nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như đã quên đã từng ân oán. Lăng Vũ không nói hai lời, bưng lên cháo loãng, nhẹ nhàng nhấm nháp, khi thì kẹp một chút đồ ăn cửa vào. Thẩm Tuyết Nhi ba người đều không hề động đũa, không phải sợ trong thức ăn có độc, mà là tại rất nhiều ánh mắt giao hội phía dưới, thân thể căng cứng, vô ý thức cảnh giác. Đây là trên tâm lý giao phong. Không bao lâu, Lăng Vũ buông xuống bát đũa, lại múc một muỗng canh uống hết, lau miệng, đánh giá một phen, thơm ngọt ngon miệng, cũng tạm được, đa tả khoản đãi. Toàn bộ quá trình, nét mặt của hắn nhất trần không thay đổi, thong dong bình tĩnh, tựa như ngay tại tiến hành một phen lơ lỏng bình thường phẩm đồ ăn. Nhưng sự thật như thế nào biểu tượng đơn giản như vậy? Sát cơ trùng điệp, trừ mây không dấu vết bên ngoài, mấy vị kia dị tộc đại lão đều là khó nén trong lòng chấn kinh. Chấn kinh tại Lăng Vũ tâm cảnh đáng sợ, mây không dấu vết ánh mắt khẽ nhúc nhích, qua trong giây lát khôi phục như thường, biểu thị nói, không cần khách khí, các ngươi là khách nhân, ta khi tận tình địa chủ hữu nghị. Lại nói mở đi, Đinh Chấn ở đâu? Thượng quan Vũ Linh đi thẳng vào vấn đề. Mây không dấu vết cũng không kéo dài, trực tiếp vỗ tay, mang vào. Rất nhanh, một cái xe lăn bị đẩy tiến đến. Trên xe lăn ngồi một người mặc đồng phục bệnh nhân người, chính là Đinh Chấn. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên thân cắm rất nhiều cái ống, thâu nhập trong suốt một chút, ánh mắt ảm đạm mà chết lặng, chính là nhìn thấy Lăng Vũ mấy người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn thế nào? Thượng quan Vũ Linh bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí. Làm càn, mấy vị dị tộc đại lão vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt. Trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, mơ hồ trong đó hình như có điện hoa khuấy động, không khí ngột ngạt, không khí phát ra nhỏ xíu nổ đùng thanh âm. Mây không giấu vết đưa tay, nói ra, chư vị an tâm chớ vội, tất cả ngồi xuống tới. Mấy tên dị tộc đại lão nghe vậy xưng là ngồi xuống, thượng quan Vũ Linh lạnh lùng nhìn xem hắn. Mây không giấu vết giải thích nói, hắn thương đến rất nặng, đang tiếp thủ cấp cao nhất trị liệu. Thẩm Tuyết Nhi nói ra, nói đi, các ngươi đến cùng muốn cái gì? Mây không giấu vết nhìn về phía Lăng Vũ, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói ra, trước đó những chuyện kia, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chiến tranh, chúng ta cũng tạm thời sẽ không bốc lên, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Lăng Vũ dứt khoát nói, ta không đáp ứng. Đám người, mây không giấu vết ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là nói ra, 10 năm. Chỉ cần ngươi cho chúng ta hiệu lực 10 năm, 10 năm đối chúng ta mà nói cũng không tính dài, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, điều kiện này cũng không cao. Lăng Vũ lắc đầu, xem ở bữa cơm này phần bên trên, ta cùng các ngươi chơi đùa lâu như vậy, có thể kết thúc. Mây không giấu vết nhướng mày, một cỗ mênh mông uy nghiêm khuếch tán ra đến, cả tòa cung điện cũng bắt đầu rung động, thanh thế khủng bố, mấy vị dị tộc đại lão đều là cung kính cúi đầu. Lúc trước ngươi đánh bại bất quá là ta một sợi hình chiếu, liền cho rằng đứng tại trên đầu ta. Ta cho ngươi cơ hội, là bởi vì thưởng thức ngươi, không cần không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Trầm muộn thanh âm giống như sấm sét, bên ngoài từng đạo khủng bố hùng hồn khí tức bốc lên, số lượng đông đảo, tựa hồ đã đem nơi đây vây quanh. Thẩm Tuyết Nhi xuất ra máy truyền tin, trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Thời gian thực giám sát a. Vân Vô Thường cười nói, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thẩm Tuyết Nhi trước mặt, như quỷ mị xuất thủ, đem máy truyền tin đoạt vào trong tay. Ngươi muốn hủy nó? Thẩm Tuyết Nhi không hốt hoảng chút nào. Vân Vô Thường cười không nói, tiện tay đem máy truyền tin hất lên, cái đuôi cuối cùng hỏa diễm ẩm vang bốc lên, đem thiêu đốt. Xem ra các ngươi chiến ý đã quyết. Thẩm Tuyết Nhi cười nói, đã như vậy, vậy ta không ngại nói cho các ngươi biết, vật kia không ngừng mà hướng địa cầu gửi đi tín hiệu, giờ phút này bị hủy, tín hiệu gián đoạn, địa cầu cao tầng liền sẽ minh bạch xảy ra chuyện gì, như lôi đình thế công sắp đến. Vân Vô Thường lạnh nhạt cười nói, đây chính là ngươi lực lượng A. Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa, ngươi nhìn đây là cái gì? Vân Vô Thường trên tay lại xuất hiện cái giống nhau như đúc máy truyền tin. Vừa rồi đây chẳng qua là chướng nhãn pháp, là ta đùa ngươi chơi, các ngươi đến nơi này một khắc này, không giờ khắc nào không tại dưới sự theo dõi của chúng ta, bất luận cái gì tiểu động tác đều nhìn một cái không sót gì. Thẩm Tuyết Nhi khí thế kéo lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Vân Vô Thường hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ở trước mặt lão phu thủ đoạn chơi, ngươi còn nộn đâu, các ngươi xác thực có chút bản sự. Công tử cho các ngươi cơ hội, các ngươi không chân quý, ngu xuẩn. Đã như vậy gia hỏa này cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, hắn giống như là thuấn di, không ngờ là xuất hiện ở Đinh Chấn bên người.

ta liền trở nên mạnh hơn ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, rung động. Thẩm Tuyết Nhi đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống Lăng Vũ. Bối cảnh là ngập trời biển lửa, cùng từng đạo ánh mắt kinh sợ, cổ váy phất phới. Bởi vì ngươi rất mạnh, ngạo nghễ tại thế, bao quát chúng sinh như sâu kiến, cho nên ta mới không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Hiện tại, ta trở nên mạnh hơn ngươi, thậm chí cứu ngươi một mạng, tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sẽ không tiếp nhận? Nếu như y nguyên sẽ không, như vậy ta liền trở nên càng mạnh, đặt chân vũ trụ này chi đỉnh, trưởng khống thiên hạ, chúa tể vạn vật, hết thảy đều là ta thần phục. Khi đó ngươi, đối ta chỉ có thể ngưỡng vọng, mà ta, đạt được ngươi, cũng bất quá là một ý niệm mà thôi. Bất quá, Thẩm Tuyết Nhi cũng không cho rằng, lần này về sau, Lăng Vũ sẽ không đối nàng cảm mến. Dù sao, gặp được so với mình ưu tú người, ai trong lòng đều sẽ sinh ra gợn sóng. Lăng Vũ tự nhiên không biết nàng chính là nhìn hắn một cái, liền sẽ sinh ra phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, cũng lười đi đoán. Cứu hắn, mình cần nàng tới cứu, không tồn tại. Nếu là thật sự đụng phải hắn không giải quyết được địch nhân, như vậy người này diệt đi nàng, cũng chính là một cái búng tay sự tình. Đa tả xuất thủ tương trợ, Thẩm Tuyết Nhi cũng không nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn Tống Mặc Hinh, ôm quyền nói lời cảm tạ. Thẩm Tuyết Nhi lườm nàng một chút, trong mắt một vòng âm trầm dây lát tránh tức thì, hóa thành khinh thường, thản nhiên nói, ta cũng không phải là giúp ngươi, ta chỉ là cứu vũ mà thôi, ngươi tiện thể nhận phúc của ta trạch, là chính ngươi tạo hóa, không cần nói lời cảm tạ. Bây giờ ta, sớm đã ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi từng để ta ghen ghét, hiện tại ta để ngươi ngưỡng vọng. Tống Mặc Hinh mắt phượng thanh lãnh, thần sắc ngạo nghễ, đứng ở hư không bên trong, hăng hái. Thẩm Tuyết Nhi đại mi cau lại, Tống Mặc Hinh ngữ khí không che giấu chút nào, nàng tự nhiên có thể nghe ra cái gì, không khỏi cười nói, vũ, ta nhớ được các ngươi không có quen như vậy đi. Huống hồ, ngươi làm sao biết chúng ta ứng đối không được, dựa vào cái gì dùng cứu cái chữ này, có phải là có chút đánh giá thấp chúng ta đây? Tống Mặc Hinh đạm mạc nói, ta vừa rồi một kích kia, ngươi nhưng có lòng tin đón lấy. Thẩm Tuyết Nhi trầm ngâm nửa ngày, nghiêm túc nói ra, không có lòng tin, nhưng có thể thử một lần. Tống Mặc Hinh lắc đầu, bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy ta liền chí ít không có đánh giá thấp ngươi, một kích kia, bất quá là ta năm thành lực lượng mà thôi. Đám người hãi nhiên, con kia dùng năm thành, kia toàn lực ứng phó nên bộ dáng gì, nữ nhân này có chút đồ vật a. Thẩm Tuyết Nhi trầm mặc không nói. Hắn từng là trưởng phu của ta kêu hắn vũ, thì thế nào? Tống Mặc Hinh thấy thế hỏi lại, mặc kệ là phương diện gì, ngươi cũng không phải ta một hiệp chi địch. Thẩm Tuyết Nhi ngẩn người, nàng đã sớm không phải lúc trước cái kia nhu thuận hiền lành đơn thuần nữ hài, nghe vậy cười nói, Tống tiểu thư có chút tự cho là đúng đâu. Thật sao? Tống Mặc Hinh mỉm cười, nếu như Thẩm tiểu thư không tin, ta không ngại để Thẩm tiểu thư chướng một chút tầm mắt. Tốt, vinh hạnh cực kỳ. Thẩm Tuyết Nhi tiếu dung sán lạn, hai nữ đối chọi gay gắt, tiếu lý tàng đao, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Đám người mộng bức, hảo hảo một trận nghiêm túc khẩn trương đại chiến, làm sao lại diễn biến thành hậu cung chi tranh rồi. Tô Uyển Uyển bận bịu đứng ở hai người trước mặt, giang hai cánh tay, kêu dừng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi trước bắt tay giảng hòa. Thẩm Tuyết Nhi mỉm cười, thu hồi ánh mắt, nghe Uyển Uyển tỉ. Tống Mặc Hinh hừ lạnh một tiếng, liếc qua đầu, nhìn xem đầy trời cường địch, chiến ý nghiêm nghị. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, nói thầm, tiểu Lăng Vũ là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đoạt. Thượng quan Vũ Linh đứng ở một bên, trầm mặc ít nói, giờ phút này cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định mà rất có xâm lược tính, tựa như một con hổ ăn tiểu mèo cái, chỉ là không ai phát hiện, không coi ai ra gì, quá phách lối. Tên kia dài đến mấy ngàn mét hắc xà dị tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Tống Mặc Hinh lạnh lùng nói, ồn ào. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang trùng thiên, tồi khô lạp hổ, con rắn kia tử tướng thê thảm. bày trận. Đến tận đây, mây không giấu vết vậy mà không có lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng, ung dung không vội, chậm rãi hạ lệnh. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn giữa thiên địa, truyền đến còn lại ước chừng mấy ngàn người trong tai. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, chiến hạm bộc phát, quang huy chói mắt ngập trời, mấy ngàn người xông vào trong đó, lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức đứng liệt, trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, không bàn mà hợp đại đạo vận luật. Huyền ảo phù văn lượn lờ, một loại cổ lão mà chí cao khí tức lan tràn ra, một cỗ đáng sợ uy năng trải rộng ra, thiên địa chiến minh. Lần này, liền ngay cả Tống Mặc Hinh giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt, cũng lên một chút gợn sóng. Thẩm Tuyết Nhi trầm giọng nói, phá trận đi. Trong lúc nói chuyện, thân hình của nàng hóa thành một đạo chói lọi lưu quang, phóng lên tận trời, huy kiếm phách trảm, uy năng khuấy động, oanh kích bầu trời đại trận. Trên đại trận tạo nên đạo đạo gợn sóng, không nhận tổn thương chút nào. Đại trận phản kích, chấn động không gian, gió bão càn quét, Thẩm Tuyết Nhi bay ngược trở về, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Tống Mặc Hinh cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, kiếm chỉ thương khung, phong thái ngạo nghễ. Kiếm ý vòi rồng bộc phát, dung nhập đại đạo, vô số phong nhận gào thét, dường như từng đầu vô hình tiểu xà, cắn xé dọc đường hết thảy, hư không hiển hiện vết rách. Oanh, vòi rồng xung kích pháp trận khẽ run, tít ngoài rìa dị tộc bị xoắn thành vỡ nát. Bất quá, cái này vẫn như cũ không có dung chuyển đại trận trình thể. Đại trận oanh minh, vô số thần quang bay ra, thịnh liệt mà óng ánh, sôi trào nổ tung. Tống Mặc Hinh con ngươi co vào, trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng quang thuẫn, một tiếng ầm vang, to lớn mây hình nấm bay lên, Tống Mặc Hinh thân ảnh cũng đổ bay trở về. Thẩm Tuyết Nhi đưa tay tiếp được nàng, mỉm cười nói, Tống tiểu thư không có sao chứ? Không có việc gì, làm phiền Thẩm tiểu thư phí tâm. Tống Mặc Hinh lạnh lùng đẩy ra Thẩm Tuyết Nhi, Tô Uyển Uyển nâng trán, hai nữ nhân này nhất định phải hợp lực mới được, đại trận này không là bình thường kiên cố. Thượng quan Vũ Linh ngưng trọng nói, không cần. Tống Mặc Hinh ánh mắt ngạo nghễ, thản nhiên nói, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, miễn cưỡng có thể phá vỡ đại trận, bất quá khi đó ta sẽ rất suy yếu. Các ngươi chỉ cần vì ta tranh thủ 10 phút, để ta khôi phục liền tốt, trận chiến đấu này thắng bại quyết định bởi tại ta. Thế nào, ngươi còn không xuất thủ? Mây không giấu vết cười nhìn Lăng Vũ, kiên nhẫn thật là tốt a. Lăng Vũ cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Lúc này trên bầu trời đại trận oanh minh, kinh khủng năng lượng đang sôi trào, một cỗ hủy diệt tính thế công sắp đến. Thẩm Tuyết Nhi thấy thế quát bảo ngưng lại Lăng Vũ, đừng lộn xộn, đừng để ta phân thần. Lăng Vũ mắt điếc tai ngơ, đạp không mà lên. Tống Mặc Hinh lập tức lo lắng, trách cứ, xính cái gì có thể nha. Nói, nàng liền muốn ngăn cản, lại bị mấy người còn lại ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Tống Mặc Hinh ánh mắt biến lạnh, ta muốn cứu hắn. Thượng quan Vũ Linh chân thành nói, không cần lại tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại há có thể lý giải chủ nhân lực lượng. Tống Mặc Hinh khinh thường, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mênh mông ba động, không khỏi ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm.